Chương 438, bệ hạ, hài lòng sao bảy. Cho nên trước mắt tình huống đại khái là như vậy tiểu hôn quân, kế tiếp, ta muốn bắt một con rất đáng yêu biến thái hoa, cùng hắn chơi kích thích tiểu trò chơi vệ hiên, à, chờ ta tiếp cận cái này hôn quân, lợi dụng hắn lừa gạt hắn cuối cùng đem hắn từ trên long ỷ kéo xuống dưới về phần siêu thần hào con kia tuổi mụ, nó cái gì ngoạn ý đều không biết, đơn thuần được tựa như một con không hơn không kém ngốc bạch ngọt bất quá. Tuy rằng hai người đối với đối phương đều có hiểu lầm, nhưng mục đích tốt. Xấu là nhất trí nhị cầu áp, ta hiện tại có thể đi tìm biến thái đóa hoa nhỏ sao bởi vì trước gặp ám sát duyên cớ, phồn tình tu dưỡng ước chừng một tháng có dư. Cả người nhàn đến cơ hồ toàn thân mọc lông. Mỗi ngày bị thái hậu mang theo hướng trên long ỷ ngồi xuống, chăm mặt ngộng bức nghe xong quần thần báo cáo chính vụ, sau đó lại bị sách hồi cùng chung nghỉ ngơi thật tốt. Lão đại cảm giác mình đã muốn khẩn cấp. Muốn tìm chính mình biến thái đóa hoa nhỏ, tìm kiếm kích thích. Đương nhiên không được a ngươi bây giờ là hoàng đế biết sao đột nhiên đi tìm một cái không có danh tiếng tiểu thái giám, sẽ dẫn người hoài nghi vạn nhất thái hậu hỏi ngươi tìm kia thái giám làm cái gì, ngươi làm sao biên lý do cao cao tại thượng thượng vị giả, là luôn luôn sẽ không đi chú ý một con kiến. Nhị cậu, ngươi thế nhưng phồn tinh nghiêng đầu. Siêu thần hào trong lòng lộn bộ, nó thế nhưng làm sao dùng kia thái giám. Xưng hô của ngươi chiến thần đại nhân. Nhị cầu có thể là nhẹ nhàng, nàng muốn đem chuyện này, ghi tại tiểu hồng vợ thượng, về sau có thể cáo trạng, hi hi hi siêu thần hảo, mờ mờ tờ cái này lệnh người chứng đau chú ý điểm. Mỗi lần nó chuẩn bị tận tình khuyên bảo nàng thời điểm, nàng chú ý điểm liền có thể đi lệnh, không có ngoại lệ. Mẹ lật bàn vài ta đây trước biên lý do tốt, lại đi tìm đóa hoa nhỏ. Phồn tinh cảm thấy nhị cầu nói rất có đạo lý. Nàng đã là chỉ thành thục tiểu tinh tinh, cho nên, làm việc trước muốn suy xét hậu quả. Biến thái đóa hoa nhỏ bây giờ còn rất yếu ớt, kiều kiều yếu yếu, rất dễ dàng bị người khi dễ. Hơn nữa thế giới này, giết người không cần bị bắt lại. Nếu nàng tùy tùy tiện tiện đi tìm đóa hoa nhỏ lời nói, những người khác sẽ ghen tị hắn, sau đó hại hắn nàng muốn biên lý do tốt, không cho đóa hoa nhỏ mang đến phiền phức. Siêu thần hào trong lòng thật là ngọa tào, mẹ nó. Quả nhiên không hổ là bắt đầu 8 điểm chỉ số thông minh lão đại. Ngươi xem nàng nhớ tới sự tình đến, có nhiều logic hơn làm rõ tích ra có nhiều lý có theo A siêu thần hào nhất thời cảm thấy mắt trong cũng có thể nhìn đến hy vọng, sinh hoạt giống như cũng có chạy đầu, chính mình vài phút liền tận mắt chứng kiến ngọt ngào tình yêu, thậm chí còn có thể làm tốt cho nó kim chủ ba bạn mãi hải tử chuẩn bị. Kết quả, tiểu hôn quân thua ở như thế nào hư cấu lý do thượng. Kiếm cớ đi gặp một cái không quan trọng gì tiểu thái giám, đây đối với cao cao tại thượng tiểu hoàng đế mà nói, thật là không khác là toi mạng đề bởi vì căn bản tìm không thấy lý do tiểu hôn quân nghĩ không ra lý do đến, liền gãi đầu mình. Đến cuối cùng, thiếu chút nữa không đem một đầu tóc cho lột cho ngay. Cùng lúc đó, vệ hiên chính một mực cung kính phủ phục trên mặt đất, một chân hung hăng đạp trên lưng hắn. Hắn không bao lâu trước vừa chịu quá roi tổn thương. Một con kia chân nghiền ép tại vết thương của hắn thượng, lực đạo rất nặng, rất nhanh liền có đỏ sẫm máu thẩm thấu đi ra. Hắn nguyên bản liền ốm yếu sắc mặt càng phát ra có vẻ yếu ớt, xem ra hẳn là đau cực, nhưng không nói một tiếng. Ta đem ngươi an bài tại lệ thái phi trong cung, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Lệ thái phi mẫu tộc là Trung Dũng Hầu Phủ, hán công cùng Trung Dũng Hầu Phủ không hợp, chỉ cần tìm cơ hội thao tác thích đáng. Giúp đỡ hán công trừ bỏ vĩnh viễn hầu phủ cái này tâm phúc họa lớn không phải việc khó. Kết quả ngươi thế nhưng như vậy thiếu kiên nhẫn, cùng thái phi trong cung thủ lĩnh thái giám đánh nhau, bị giáng chức đến miêu cầu phường hậu hữu đức lúc ấy nghe nói việc này thời điểm, thật là cũng không dám tin. Người khác hắn không hiểu biết, nhưng là vệ hiên là hắn nhìn lớn lên con nuôi, làm việc nhất tiểu tâm cẩn thận bất quá, như thế nào có thể sẽ làm ra như vậy không biết sống chết sự tình hắn hiện tại đều ở đây hoài nghi. Hắn đầu góc rốt cuộc là làm sao trưởng biết bị biếm đi miêu cầu phường, đều là những người nào sao tất cả đều là chút không có năng lực hầu hạ người sống phế vật, cho nên chỉ có thể đi hầu hạ chút mèo chó. Lâu dài cùng xuất sinh làm bạn, không chỉ không có được quý nhân mắt xanh cơ hội, còn nhiều phải là phiền toái trọng yếu nhất là, hắn nhiều năm như vậy, dùng nhiều như vậy tâm huyết tại trên người hắn, kết quả là như vậy phế đi hầu hữu đức nhận thức hạ con nuôi cũng không ít, phía trước phía sau. Phải có gần 100 lại tới. Nhưng mà ở bên cạnh hắn cùng được nhất lâu, vẫn là vệ hiên. Cái này sói con, thở nhỏ vào cung, làm người thông minh, nhưng lại cực kỳ có thể nhận hắn nhìn hắn, liền phảng phất thấy được từng chính mình. Chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, tất nhiên có thể trở thành một fan tốt giao, kết quả tuyệt đối không nghĩ đến, này đem tốt giao đều còn chưa kịp phát huy nó tác dụng lớn nhất, thế nhưng cũng bởi vì một chuyện nhỏ mà thông suốt cái lỗ hổng tiểu hiên tử, ngươi thật đúng là nhượng cha nuôi, cảm thấy thất vọng A Hậu Hữu Đức vừa nói, một bên hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Lặp lại nghiền áp Vệ Hiên phía sau lưng, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Vệ Hiên kêu rên một tiếng, cha nuôi, là ta sai rồi. Ngươi hỏng rồi cha nuôi đại sự, nói một tiếng ta sai rồi, liền có thể bù lại sao cha nuôi, nhi tử không phải xúc động làm việc người. Nếu không phải là Lệ Thái Phi trong cung thủ lĩnh thái giám, nói năng lô mãng, nhục nhã cha nuôi, nhi tử sẽ không làm như thế xúc động chi sự. Hậu Hữu Đức chỉ là nhẹ nhàng đem chân nâng lên. Sau đó, vừa mạnh mẽ một chân đạp xuống đạp đến mức Vệ Hiên cả người hướng mặt đất trầm xuống. Mặt dập đầu trên đất, ăn đầy miệng bụi đất. Ngươi tài cán vì cha nuôi suy nghĩ, cha nuôi tỏ vẻ rất vui mừng. Nhưng là xấu của ta đại sự, là dù có thế nào đều không có thể tha thứ, hiểu sao Lệ Thái Phi bên cạnh cái kia cẩu nô tài, hắn biết. Cùng hắn không sai biệt lắm thời gian tiến cung, hai người từ nhỏ đến lớn chính là đối thủ một mất một còn. Vệ Hiên con này sói con có thể che chở hắn, hắn rất vui mừng. Nhưng là, cái này cũng không gây trở ngại hắn giáo hơn hắn. Nhưng phàm là hỏng rồi hắn chuyện, là không có bất kỳ tình cảm đáng nói. Ngươi chờ, nếu có cơ hội, ta sẽ đem ngươi rời Miêu Cầu Phường. Chờ Hậu Hữu Đức rời đi, Vệ Hiên mới chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Trong cổ họng phát ra cười khẽ, chấn động lồng ngực, nhượng cả người hắn nhìn qua đều ở đây rất nhỏ rung động. Cười đến tà tính, nhưng không ai bị nổi. Đời trước, còn cần chờ mấy năm thời gian, đợi đến Hậu Hữu Đức trở thành Đông Xưởng Hán Công sau. Hắn lại đạp lên hắn thi cốt thượng vị. Nếu lần nữa đến nhất thế lời nói, kia cần gì phiền phức như vậy cùng này nhiều năm như vậy vẫn phụ phục tại người khác lòng bàn chân, vậy còn không bằng chính mình một bước đúng chỗ. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn thật là đã muốn không thể chờ đợi trong cung nô tài bị thương, không có vẫn nghỉ ngơi đặc quyền. Chỉ cần còn có thể đứng lên, nên làm cái gì liền phải làm cái gì. Cho nên Vệ Hiên chỉ là phản tay, đem thuốc bột miễn cưỡng rắc tại chính mình phía sau lưng. Nghỉ ngơi một lát sau, liền lập tức đi Miêu Cầu Phường đưa tin.